Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 152, chào buổi sáng, Mộ phu nhân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều ăn 32.152 chào buổi sáng, Mộ phu nhân 1. Hôm sau Tịch Hạ Dạ tỉnh dậy khi trời đã sang trưa. Cô đưa tay lên xoa vào bờ vai nhức mỏi, bất chợt cô nhớ đến khoảnh khắc thân mật giữa anh và cô tối qua làm cô đỏ bừng cả mặt. Cô nhìn xuống, miếng băng vết thương đã được thay từ lúc nào, bây giờ cô không thấy khó chịu ở đâu nữa. Bất chợt cô thấy xấu hổ, rồi lấy tay nhéo giữa hai mày. Bỗng ở đâu có tiếng của Watermark with your Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 152, chào buổi sáng. Mộ phu nhân, 1, 392, người đàn ông vang lên. Chào buổi sáng, bà Mộ. Cô hoảng hốt quay đầu lại thì đã thấy Mộ Du Thần ở ngay bên cạnh cô. Sao anh ấy vẫn còn nằm trên giường thế này? Anh cười trìu mến nhìn cô, anh làm cô thật bối rối. Rồi cô chợt nhận ra, hét toáng lên, cô không quên lấy chăn quấn quanh người. Anh ra ngoài đi, em cần mặc đồ vào. Những gì cô đang phản ứng làm anh không nhịn được cười. Chúng ta đã làm chuyện ấy vào tối qua rồi mà. Anh thật sự watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 183921-52. Chào buổi sáng, Mộ phu nhân, 1, bất ngờ với thân hình bốc lửa của em đấy, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu em mũm mĩm thêm một chút. Anh cũng bất ngờ khi em có hứng thú với anh cơ đấy. Rồi anh ngồi dậy, khoác vào bộ áo choàng ngủ như thường lệ. Chết tiệt, cô bỗng lấy gối ném vào người anh, nói một cách đầy giận dữ. Là anh muốn vậy mà, em chỉ cố là gắng hoàn thành nghĩa vụ của người vợ thôi. Nghĩa vụ của người vợ ư, anh cười, nheo mắt nhìn theo cô. Anh watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 392-152. Chào buổi sáng, Mộ phu nhân, 1, Tịch Hạ Dạ đẩy chăn ra. Trong cơn đau mỏi từ tối qua cô đi về phía tủ quần áo, lấy một bộ trang phục giản sáng màu. Rồi cô bước vào phòng tắm, tình cờ cô đảo mắt nhìn qua bộ ga giường đang nằm một đống ở đấy, bên cạnh bàn trang điểm. Cô đỏ mặt ngại ngùng, thật sự cô chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày cô lại dễ đánh mất chính mình như thế. Cô chợt nghĩ về anh ấy thật quyến rũ, ngay cả khi anh lạnh lùng, cô cũng gục ngã trước anh. Watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 392-152. Chào buổi sáng, Mộ phu nhân, 1, bây giờ trong đầu cô rối tung cả lên. Cô cảm thấy bối rối, một chút xúc động, một chút ấm áp. Sớm hay muộn gì, chuyện đó cũng sẽ xảy ra mà cô chỉ có thể chấp nhận và đi đến cùng thôi, cô tự nhủ với lòng mình. Đột nhiên, cô cảm thấy mối quan hệ này trở nên vững chãi hơn nhiều, ít nhất là sau đêm qua. Có lẽ từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ khác. Cô sửa soạn xong, bước xuống cầu thang. Từ trong phòng bếp cô nhìn thấy anh, trên tay đang cầm dĩa thức ăn nóng hổi. Bên ngoài gió đang thổi rít lên, vậy mà cô watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 392-152. Chào buổi sáng, Mộ phu nhân, 1, vẫn thấy ấm áp, có lẽ nhờ máy sưởi. Anh mang chiếc sơ mi đen quen thuộc trông vẫn khôi ngô như thường lệ. Từ trong bếp anh nghe thấy tiếng bước chân cô, anh ngước lên, đôi mắt dịu dàng, anh nhỏ nhẹ. Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta rồi. Cô bước xuống cầu thang rồi đi về phía bàn ăn, vừa đi cô vừa hỏi, anh chuẩn bị món gì thế? 2 ngày vừa qua chúng ta đã ăn rất nhiều rồi, hôm nay anh chỉ làm vài món đơn giản thôi. Anh kéo ghế ngồi đối diện cô, rồi lấy bát xới cơm. Watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện tại VITETWAITER 392-152. Chào buổi sáng, Mộ phu nhân. 1, chúng sẽ có rất nhiều việc vào ngày mai đấy, em hãy thay mặt công ty đến đó nhé. Tất nhiên, anh biết cô rất tận tâm với công việc. Mặc dù cô không phải là người ưu tú, anh biết điều đó, nhưng cô là người nghiêm túc và trách nhiệm. Điều này thật không dễ dàng với cô, anh sẽ không cấm cản cô điều gì. Mặc dù đã kết hôn nhưng trong thâm tâm anh vẫn muốn cô theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Anh sẽ hỗ trợ cô nhiều nhất có thể, anh từ tốn gắp thức ăn cho cô. Nếu em không quen, cứ sang ở tạm nhà Watermark with your Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 392-152. Chào buổi sáng, Mộ phu nhân, 1, hôm nay cô ăn rất ngon miệng. Bất chợt cô nhận ra mình ăn nhiều hơn từ khi cưới anh. Rồi sau này, cô sẽ ăn nhiều hơn nữa. Nếu việc này cứ tái diễn, vậy thì, phụ nữ rất nhạy cảm, đặc biệt đối với tuổi tác và cân nặng của họ. Tịch Hạ Dạ cũng vậy, cô vừa đặt tay lên eo, vừa cau mày. Những gì cô đang làm, không thể khiến anh nhịn được cười, anh lấy chén từ tay cô. Em đã rất gầy rồi, em không phải lo lắng về cân nặng của mình đâu. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 392152. Chào buổi sáng, mộ phu nhân. 1. Có thật vậy không? Em đã cân cách đây không lâu. Em nghĩ cân nặng của mình sẽ sớm nhảy lên 3 chữ số thôi. Cô thấy mình thật thảm hại khi thừa nhận điều này. Hơn nữa, chiều cao của cô có hơi. Không sao thật mà, em sẽ trông quyến rũ hơn nếu tăng cân một chút đấy. Em không làm trong ngành thời trang hay giải trí gì, em không phải theo đuổi hình tượng phi thực tế kia đâu. Anh vừa nói, vừa dọn bàn. Tịch Hạ Dạ hít một hơi thật sâu. Sao cũng được, dù gì em vẫn phải để ý anh. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 392152. Chào buổi sáng, mộ phu nhân. 1. Nhớ nhắc em uống nhiều nước đấy, rồi ăn đồ ăn ít calo nữa. Thôi, anh rửa chén hộ em nhé. Em sẽ chuẩn bị đồ cho anh. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này sóng tình uê bình chọn với đá sức mạnh watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.